mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, Đại Chiến Ngộ Không. Canh tư, cầu đạt, lại cùng hai nàng trò chuyện một hồi. Ngộ Không nhìn một chút thời gian, cảm giác hỏa hầu cũng không sai biệt lắm. Lúc này mới trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Tỷ tỷ, chúng ta thật có thể giữ có thân thể. Hơn nữa còn có thể ở ban ngày hành tẩu. Ngộ Không sau khi đi, Tiểu Điệp như cũ cảm giác có chút không quá chân thực. Ta tin tưởng quan nhân chính xác sẽ không lấn gạt chúng ta. Hắn là có bản lãnh lớn người, nhất định có thể làm được. Tiểu Thiến nói, bảy viên ngọc rồng thế giới. Bulma tam nữ cố ý lạnh nhạt Ngộ Không sau đó, dường như một mực ở trong phòng nhiệt trò chuyện. Trên thực tế bọn họ nhưng vẫn chú ý Ngộ Không tình huống. Lúc bắt đầu, các nàng thấy Ngộ Không bực mình dáng vẻ, đều cảm giác chơi vui vô cùng. Sau đó thấy Ngộ Không một mình đi bên ngoài tu hành cũng là hiểu ý cười một tiếng. Bất quá đợi đến cuối cùng, đột nhiên phát hiện Ngộ Không không thấy. Tam nữ cũng có chút ngồi không yên. Trước nhất ngồi không yên là Bulma, bởi vì là nàng tiên cố ý lạnh lấy Ngộ Không, tự nhiên sợ hãi Ngộ Không sinh nàng khí. Nàng giả bộ vô tình về phía bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó giật mình tựa như mà nói, ồ, Ngộ Không người này chạy đi đâu, thế nào không thấy. Bất quá nàng lần này động tác chẳng qua là yểm nhĩ đạo linh mà thôi. Bởi vì nàng đang cùng Lon cùng Tử La Lan nói chuyện trời đất sau khi tự cho là che giấu rất tốt. Ánh mắt sớm bị hai nàng nhìn ở trong mắt. Các nàng đã sớm biết Bulma phát hiện Ngộ Không không thấy. Trong lòng nóng nảy, đúng nha, mới vừa rồi ta liền phát hiện Tổng soái đại nhân không thấy. Hẳn xử lý cái gì sự tình đi. Tử La Lan cười cười nói, Ngộ Không ta ca thật là... Tỷ muội chúng ta thật vất vả tụ chung một chỗ tán gẫu một chút. Hắn cái này cũng tức giận, thật là quá hẹp hòi. Nhất ngây thơ thẳng thắn tóc xanh Lon quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Bất quá, Lon những lời này lại nói ra ba người tiếng lòng. Bulma gật đầu nói, đúng vậy, bại hoại ca ca quá hẹp hòi. Lại một người chạy mất, đợi sẽ chúng ta chính xác không thể bỏ qua hắn. Không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn. A, có thể đó là Tổng soái đại nhân nha. Ta cũng không dám. Tử La Lan giả bộ sợ nói. Lon cũng nhíu lại thanh tú tiểu mi đầu. Đúng nha, đó là Ngộ Không ca ca. Chúng ta tại sao có thể? Hai người các ngươi thật là thật không có cốt khí. Thật là tức chết ta. Bulma thở phì phò nói. Bất quá nàng đột nhiên nhãn châu xoay động lại nói, Ngộ Không cái kia bại hoại không phải vẫn cảm thấy hắn phương diện kia năng lực rất mạnh sao? Không bằng chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin chúng ta làm không ngã hắn. Tử La Lan cố ý hỏi, Bulma tiểu thư, ngươi nói là phương diện nào nha? Lon chính là thật ngây thơ hỏi, đúng nha. Bulma tiểu thư, ngươi nói thế nào sao hàm hồ? Chúng ta không đoán ra được nha. Phương diện kia là phương diện nào nha? Ơ kìa, hai người các ngươi thật là cố ý trêu chọc ta đúng không? Phương diện kia chính là phương diện kia. Bulma vừa nói vừa đem hai cái ngón tay cái đặt chung một chỗ khoa tay múa chân một cái hôn nhẹ thủ thế. Lon cả kinh thất sắc, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà nói. A, Bulma tiểu thư. Ngươi làm sao có thể? Lon thẹn thùng đều không nói được. Mặc dù nàng đã không chỉ một lần với Tử La Lan cùng chiến Ngộ Không, nhưng ở tóc xanh trạng thái thời điểm, mỗi một lần nhớ tới đều sẽ mắc cỡ đỏ mặt không dứt. Lúc này đột nhiên bị Bulma nói ra như vậy, nàng là thật thẹn thùng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay cả tay cũng không biết đặt ở kia. Đúng nha, Bulma tiểu thư, đây cũng quá ngượng ngùng đi. Tử La Lan cũng làm bộ như xấu hổ dáng vẻ. Bulma lại bất cứ giá nào mà nói, cái này có gì nha. các người lại không phải là không có với hắn cái kia qua. Hại cái gì thẹn thùng nha. Nói đi, các người kết quả có làm hay không? Chuyện này, tóc xanh lon là thực sự mắc cỡ không nói ra lời. Tử La Lan lại mặt đầy ngượng ngùng nói. Hết thảy đều nghe Bun Ma tiểu thư. Lon, liền còn dư lại ngươi. Ngươi có đáp ứng hay không? Bun Ma bức hỏi, Lon thẹn thùng lóc cóc mà không nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Ta, đang lúc này nàng mũi đột nhiên một trận ngứa ngáy. A, hắt xì, một cái nhảy mũi sau đó. Lon trong nháy mắt thay đổi màu tóc. Không phải là cùng nhau làm ngộ không tên kia không? Có cái gì không dám? À, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chưa từng thấy qua Lon biến thân Bun Ma mặt đầy ngạc nhiên hỏi. Tử La Lan giải thích. Lon tiểu thư bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, một nhảy mũi liền sẽ cải biến màu tóc, mà còn cả người tinh khí cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. À được, lại có thần kỳ như vậy sự tình. Bun Ma phảng phất phát hiện cái gì tốt chơi sự tình một dạng vây quanh Lon quan sát. Hả, ngươi cái này tiểu nữ làm cái gì đây? Có phải hay không lâu không bị ăn đòn nha? Lon mặt đầy hung ác nói. Bun Ma giật mình nói. Ồ, thật đúng là hoàn toàn giống như là đổi một người nha. Cái này tinh khí hoàn toàn bất đồng. Đang lúc này, Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Thế nào nóng như vậy liệt nha? Bun Ma hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, bại hoại Ngộ Không ca ca. Ngươi đi đâu vậy? À, mới vừa có chút sự tình phải xử lý, cho nên rời đi thoáng cái. Ngộ Không cười nói. Bun Ma lại không tha thứ mà nói. Ngươi lại dám đem ba người chúng ta xinh đẹp như vậy mỹ nữ ném ở một bên chẳng ngó ngàng gì tới. Chính mình chạy ra ngoài một người tiêu sái. Hừ, thật là quá đáng ghét. Chính xác không thể tùy tiện bỏ qua ngươi. Các chị em, chúng ta muốn lên. Theo Bun Ma ra lệnh một tiếng. Tóc vàng Lon cầm đầu nhằm phía Ngộ Không. Không đều sẽ Ngộ Không liền lâm vào sóng mãnh liệt trong vòng vây. Vô luận là Bun Ma vẫn là Tử La Lan tháng trước ngực cũng đều là vô cùng mà đồ sộ. Ngay cả kém hơn một chút Lon cũng phải so với bình thường người lớn hơn nhiều lắm. Không khó tưởng tượng, Ngộ Không đồng thời bị tam đôi đại sóng đào bao vây đó là cỡ nào sảng khoái sự tình. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ngộ Không lại là giật mình lại là kinh hỉ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ không cần ta chủ động nói tới. Cái này ba cái tiểu nữ liền muốn cùng chiến ta. Nếu quả thật là nói, vậy đơn giản là sảng bay vùn vụt nha. Hắc hắc, làm gì? Bại hoại ca ca, một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết. Bun Ma lộ ra một đôi tiểu răng nhọn, trên đầu phảng phất mọc ra hai cái ác ma nhọn góc. Nụ cười kia phải nhiều gian ác thì có nhiều gian ác. Mà tóc vàng Lon càng là trực tiếp hướng chủ yếu mục tiêu mò đi. Thoáng cái liền bắt Ngộ Không kia cái kim thương. Động tác này phải nhiều thuần thục thì có nhiều thuần thục. Mặt đầy chính là trải qua thiên truy bách luyện luyện. A, trong nháy mắt, Ngộ Không trong cơ thể man hoang lực liền bị tam nữ hoàn toàn kích thích ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.